Chương 1245, huyết tế tinh kỳ. 1245, huyết tế tinh kỳ. Lần này, đi theo Lữ Thụ đi Lữ Trụ không riêng gì Ngự Long Ban Trực, còn có Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Lữ Tiểu Ngư. Bây giờ Trần Tổ An, Thành Thu Xảo hai người cũng mặc vào hám sơn khải dương dương đắc ý đi tại phía trước đội ngũ. Long môn cứ điểm đại môn bỗng nhiên mở rộng, tất cả thiên la địa võng các tướng sĩ đứng tại trên tường thành đưa mắt nhìn Lữ Thụ chờ người hướng phía không gian thông đạo xuất phát. Không biết vì sao, tất cả mọi người từ đội ngũ này trên thân cảm nhận được một tia oanh liệt. Lữ Tiểu Ngư đem một cái rương cách không ném lên tường thành, vừa vặn rơi vào Nhiếp Đình trước mặt. Thạch Học Tấn xoay người mở ra xem, rõ ràng là tràn đầy một cái rương tẩy tủy trái cây. Đây là Lữ Thụ thương lượng với Lữ Tiểu Ngư về sau cho thiên la địa võng lưu lại quà tặng, chỉ cần thích đáng không để bên trong năng lượng trôi đi, như vậy về sau thiên la địa võng liền có thể cứu rất nhiều. Triệu Vĩnh Thần, Triệu Vĩnh Thần ở bên cạnh nhìn thấy kia rương quả thời điểm bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình tại cái kia trong đêm mưa cùng Lữ Thụ đối thoại, hắn bỗng nhiên hướng về phía dưới tường thành Lữ Thụ bóng lưng quát, đại thánh lần này đi. Kết quả mới nói được nơi này liền bị Lữ Thụ đánh gãy, nhắm lại ngươi miệng quạ đen, lão tử có thể trở về. A, à, Triệu Vĩnh Thần ngậm miệng, đến từ Triệu Vĩnh Thần tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ đứng tại không gian thông đạo phía trước nhìn lại Long Môn cứ điểm tường thành, trên tường thành là thiên la địa võng các tướng sĩ ánh mắt, Lữ Thụ biết, lần này vừa đi, sẽ có quá nhiều người chờ lấy hắn trở về, đột nhiên viễn không một điểm đen cấp tốc tới gần, Lữ Thụ sửng sốt một chút liền tay giơ lên. Toàn bộ Ngự Long Ban Trực đột nhiên theo động tác tay của Hát và Am, 7855, N ở trước mặt hắn im bặt mà dừng, không ai lên tiếng hỏi thăm, Lữ Thụ để bọn hắn các loại, bọn hắn liền chỉ cần lẳng lặng chờ lấy thuận tiện, hơn 5000 của người khoác áo giáp Ngự Long Ban Trực cứ như vậy lẳng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, trên mũ giáp Hồng Anh đón gió vấp phới, một màn này quá mức kinh người, thậm chí để thiên la địa võng các tướng sĩ cảm thấy có chút kinh diễm, tựa như là mùa đông bên trong uống một bình lão tửu khốc liệt. Trên tường thành thiên la địa võng các tướng sĩ nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau lưng, trên bầu trời điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng tất cả mọi người thấy rõ đối diện bộ dáng, khi quần áo màu trắng phiêu diêu bóng người, rõ ràng là Bắc Âu thần chủ Caron. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh liếc mắt, này làm sao còn thêm hí đâu, trên trời Caron lần nữa gia tốc, cuối cùng rơi vào Lữ Thụ bên người cười nói, cuối cùng đuổi kịp, ngươi đi đâu, ta đi đâu. Ngự Long Ban Trực cả đám đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ai cũng không dám đáp lời. Nhất là Trương Vệ Vũ chờ người, bên cạnh Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười hỏi Lữ Thụ nói, Thụ huynh, nếu là Lữ Tiểu Ngư cùng Caron trong phòng cháy rồi ngươi trước cứu ai? Lữ Thụ khiếp sợ nhìn về phía Trần Tổ An, bên cạnh tất cả Ngự Long Ban Trực đều nhìn về Trần Tổ An, Lý Hắc Thắng nhìn Trần Tổ An ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái tri kỷ, Trương Vệ Vũ kém chút liền che mặt, hắn có chút lo lắng đội ngũ còn chưa tới Lữ Trụ trước hết giảm quân số một người, đây chính là trong truyền thuyết, thật chưa xuất sư đã chết đi. Lữ Thụ một bàn tay liền đập vào Trần Tổ An trên óc, khẳng định trước cứu hỏa a, ta để ngươi mẹ nó trong phòng lửa cháy, để ngươi trong phòng lửa cháy, ngươi còn dám hướng trong phòng phóng hỏa, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không phóng hỏa. Trần Tổ An đều sắp bị đánh khóc, hắn chính là sách cái giả thiết, lửa cũng không phải hắn thả, không khí hiện trường, bỗng nhiên từ ngưng trọng biến một lần nữa vui sướng bắt đầu, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ tức giận hướng Trương Vệ Vũ quát, mở cờ, xuất phát. Nói, Lữ Thụ cơm hộp trước bước vào không gian thông đạo, mà phía sau hắn Trương Vệ Vũ bỗng nhiên rút khỏi một mặt màu đen tinh kỳ, phía trên thêu lên màu đỏ chữ lớn, thiên la địa võng tại trên tường thành nhìn có chút không rõ ràng, có người nhỏ giọng hỏi, kia trên lá cờ viết cái gì a? Vừa rồi thứ 9 thiên la vì sao muốn đánh Trần Tổ An? Tinh kỳ bên trên viết cái gì ta cũng thấy không rõ, nhưng ta biết, thứ 9 thiên la đánh Trần Tổ An, khẳng định là hắn muốn ăn đòn. Chờ một chút, ta lấy có hy vọng xa kính. Có người tranh thủ thời gian xuất ra kính viễn vọng nhìn lại, nhưng mà hắn vừa thấy rõ cờ bên trên viết cái gì liền ngây ngẩn cả người, thoát bần trí phú. Cái gì thoát bần trí phú, bây giờ nói cái này làm gì, đừng đem lời trong lòng nói ra, có người thầm nói, giơ kính viễn vọng kia hàng bó tay rồi, ngược lại là có người trước tiên đem lời trong lòng cho viết cờ lên A, ý của ta là, kia tinh kỳ bên trên viết chữ, chính là thoát bần trí phú. Trên tường thành nguyên bản có chút thương cảm tiễn biệt bầu không khí bỗng nhiên liền không còn sót lại chút gì. Thần mẹ nó thoát bần trí phú, thứ 9 thiên la lão nhân gia ngài làm cái cờ cũng không thể chăm chú một chút sao, phải biết mặt này cờ vẫn là Lữ Tiểu Ngư đi cho Lý Thúc bọn hắn đưa thịt gấu cùng tẩy tủy trái cây trên đường tìm người đặt trước chế, lúc ấy phụ trách may mặt này cờ thủ công nghệ người đều mộng bức, bọn hắn gặp qua cho sủng vật bệnh viện cờ thưởng bên trên theo cứu ta mạng chó, cũng đã gặp cho ra mắt môi giới đưa diệu thủ hồi xuân, nhưng là như thế đại nhất mặt trên chiến kỳ theo thoát bần trí phú thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Lúc ấy theo cờ bác gái còn hỏi Lữ Tiểu Ngư có phải hay không muốn xuống nông thôn giúp đỡ người nghèo tới, Lữ Tiểu Ngư nói không phải, chỉ bất quá, mặc kệ là thiên la địa võng hay là theo cái này cờ bác gái, đều xem thường lá cờ này tại Lữ Trụ uy lực, đầu này không gian thông đạo bên ngoài cũng có người tại đóng giữ, cùng Bắc Mỹ, đại lượng chủ nô tập kết ở chỗ này muốn đối địa cầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Bắc Mỹ đầu kia thông đạo bị giết xuyên tin tức còn không có truyền đến nơi này, đầy khắp núi đồi đám chủ nô đang chuẩn bị tiến vào không gian thông đạo. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn chợt thấy đầu kia không gian thông đạo bên trong đi ra một thiếu niên, chính đối bọn hắn mỉm cười, kia sâm bạch răng giống như là muốn ăn người giống như. Ngay sau đó, thiếu niên sau lưng thì là người mặc màu đen hám sơn khải bên trong điện thẳng nối đuôi nhau mà ra, phía trước nhất một người thình lình khiêng thoát bần trí phú đại kỳ. Đám chủ nô đột nhiên liền luống cuống, đây không phải vũ vệ quân cờ sao, không phải có người nói đoan một hoàng khải đem bọn hắn đều giết sao, chuyện gì xảy ra, thiếu niên kia chính là vũ vệ quân chi chủ đi. Bọn hắn đương nhiên không biết Ngự Long Bang trực bây giờ đã tái hiện nhân gian, nếu như biết, có thể sẽ càng thêm sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì vũ vệ quân cũng còn sống, nhưng mắt thấy mới là thật. Hiện tại bọn hắn chính mắt thấy Lữ Thụ cùng vũ vệ quân, vậy đã nói rõ tại Lữ Trụ bên trong truyền bá tin tức người đang nói láo. Chỉ là trong khoảnh khắc, mấy chục lần tại Ngự Long Bang trực đám chủ nô liền bắt đầu quay người chạy trốn. Bọn hắn căn bản không có lòng tin chiến thắng vũ vệ quân, bởi vì kia 20 vạn hắc vũ quân chính là vết xe đổ. Bây giờ, vũ vệ quân tại Lữ Trụ bên trong thanh danh, như mặt trời ban trưa, không chờ Lữ Thụ hạ lệnh. Hiện tại Ngự Long Bang trực chỉ huy sứ Lý Lạnh liền tại trong mũ giáp lạnh giọng nói, suýt lấy giết một nhóm, huyết tế quân kỳ, răng đe. Thanh âm thông qua trong mũ giáp pháp ấn truyền ra ngoài, Lữ Thụ không có phản bác, đây là bởi vì hắn đã đem quyền chỉ huy nộp ra, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, Lý Lạnh đây là muốn lấy mạng người tỉnh lại Ngự Long Bang trực ngủ say mấy tháng huyết tính. Lữ Thụ không nói gì, hắn cũng sẽ không hối hận. Bởi vì hắn chính là đến giết người. Người đăng, Tri Amda.